Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 491, không bằng chó má. Thấy Diệp Khuynh Thiên một ngụm đem rượu đỏ uống hết, Tiêu Trấn đôi mắt bên trong đều là mỉa mai. Hắn thấy Diệp Khuynh Thiên liền là cái trong thôn tới đồ nhà quê, liền rượu đỏ làm sao uống đều không rõ ràng. Diệp huynh đệ là ẩn môn người sao? Tiêu Trấn hỏi. Ta là thế tục giới. Diệp Khuynh Thiên thành thật trả lời. Kể từ đó, Tiêu Trấn trong con ngươi mỉa mai càng đậm. Này uống rượu đỏ bước đầu tiên cần xem rượu. Bước thứ hai là dao động rượu. Bước thứ ba là nghe rượu. Bộ bốn là phẩm tửu. Bước thứ năm là dư vị. Đây mới thực sự là uống rượu đỏ trình tự. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đường Thiền Nhi. Người bằng hữu này ở thế tục giới chắc hẳn trong nhà cũng rất nghèo đi. Sẽ không phải liền rượu đỏ đều không uống qua a? Tiêu Trấn, đều là xem thường. Vừa rồi hắn thấy Đường Thiền Nhi cùng Diệp Khuynh Thiên cùng đi ăn cơm, trong lòng liền sinh ra ghen ghét chi tâm. Sau này, Đường Thiền Nhi đối Diệp Khuynh Thiên lại vô cùng nhiệt tình. Hiện tại ghen tuông liền càng thêm nồng đậm. Cho nên, Tiêu Trấn hiện tại muốn cực lực biểu hiện mình học rộng tài cao, càng muốn đả kích Diệp Khuynh Thiên. Nghe được Tiêu Trấn khinh bỉ lời nói, Đường Thiền Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, liền muốn làm Diệp Khuynh Thiên phản bác. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên lại cầm lấy một bình rượu đỏ rầm rầm uống. Rất uống nhanh xong, toàn trình cũng không để ý Tiêu Trấn. Thấy Diệp Khuynh Thiên cái này biểu hiện, Tiêu Trấn vẻ mặt liền âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên cái này thế tục giới người hạ đẳng, chẳng những không tôn trọng chính mình, ngược lại bỏ qua chính mình. Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta? Tiêu Trấn cả giận nói. Diệp Khuynh Thiên như cũ lờ đi hắn, đối Đường Thiền Nhi nói ra. Cảm ơn ngươi rượu. Thấy Diệp Khuynh Thiên liền không thèm để ý chính mình, Tiêu Trấn liền nổi giận hơn. Mà lúc này, một đạo khoan thai uyển chuyển đàn violon sen tiếng thăm thẳm truyền đến. Tiêu Trấn này mới không có ra tay, nhưng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt đều là địch ý. Đường Thiền Nhi đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, trong ánh mắt đều là chán ghét. Nói thật, nàng vô cùng chán ghét cùng Tiêu Trấn cùng nhau ăn cơm. Trước kia tránh được nên tránh, tránh không được liền mượn cơ hội đi nhà vệ sinh, sau đó tự lo về nhà. Nhưng hôm nay là mời Diệp Khuynh Thiên tới dùng cơm, Tiêu Trấn lại vô cùng nhiệt tình muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Lúc này mới đáp ứng hắn. Ai có thể nghĩ ra hỏa này vậy mà ba lần bốn lượt đả kích Diệp Khuynh Thiên ở trước mặt hắn trang. Cái này khiến Đường Thiền Nhi đối với hắn càng là chán ghét tới cực điểm. Ngay sau đó, nàng cũng không tiếp tục để ý Tiêu Trấn, quay đầu nói với Diệp Khuynh Thiên. Diệp tiên sinh, đài trình diễn tấu đàn violon sen chính là ta khuê mật bối Hy Nguyệt. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đài ngồi lấy một vị mỹ nữ, toàn thân áo trắng, lộng lẫy. Nàng lẳng lặng lôi kéo đàn violon sen, tất cả hỉ nộ ái ố phảng phất đều phát ra từ đàn violon sen. Âm phù càng là xảo trá tại dây đàn lên toát ra, sau đó nhảy vào nhà hàng khách nhân trong lỗ tai. Nàng kéo rất mỹ diệu, rất nhiều người đều nhắm mắt lại đi nghe. Một khúc kéo xong, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Lúc này, Tiêu Trấn một mặt trào phúng mà hỏi, Diệp tiên sinh, này đàn violon sen kéo như thế nào? Trước cho ngươi đề tỉnh một câu, cái này cùng ngươi nhóm thế tục giới cái kia phá ngoạn ý khác biệt. Bối Hy Nguyệt tiểu thư là một tên linh nhạc sĩ, lôi ra tiếng đàn có thể làm cho võ giả cấp tốc tiến vào cảnh giới tu luyện. Được rồi, kể cho ngươi nửa ngày ngươi cũng không hiểu. Ngươi vẫn là nói một chút cảm thụ của mình đi. Tiêu Trấn sao có thể buông tha nhường Diệp Khuynh Thiên xấu mặt cơ hội đây. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu quét Tiêu Trấn liếc mắt, như là nhìn thằng ngốc, lại lần nữa lờ đi hắn. Chính mình lần thứ ba bị không để ý tới, Tiêu Trấn lại cũng chịu không được. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, một đạo giống như chim hót thanh âm thăm thẳm vang lên. Thuyền Nhi, ta có thể ngồi xuống sao? Đương nhiên là có thể. Cô nàng chết dầm kia, cùng ta còn khách khí làm gì? Ta còn không phải sợ chính mình làm bóng đèn, quấy rầy ngươi hẹn hò sao? Bối Hy Nguyệt ôn nhu cười một tiếng. Cái gì hẹn hò à? Diệp tiên sinh là anh ta ân nhân cứu mạng, ta mời hắn ăn cơm đặc biệt vì cảm tạ hắn. Đường Thiền Nhi vội vàng giải thích. Ta nói cũng không phải Diệp tiên sinh à, ta nói Tiêu thiếu gia. Bối Hy Nguyệt cười nhạt một tiếng. Hắn, chính hắn ra mặt dày, cứng rắn muốn cùng một chỗ ăn. Đường Thiền Nhi mắt trợn trắng lên. Nghe vậy, Tiêu Trấn cắn răng, xem ra chính mình tại Đường Thiền Nhi trong lòng còn không bằng một cái thế tục giới tới Diệp Khuynh Thiên. Lẫn nhau sau khi giới thiệu, Bối Hy Nguyệt ngồi xuống, nàng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, theo miệng hỏi, Diệp tiên sinh, ngài cảm thấy ta đàn violon sen kéo như thế nào? Bối Hy Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tuyệt mỹ trên dung nhan nhiều hơn một phần chờ mong. Rất rõ ràng, nàng hy vọng nghe được Diệp Khuynh Thiên tán dương. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đúng vậy à, nói một chút thôi, tất cả mọi người muốn nghe. Bối Hy Nguyệt nói ra. Lúc này, liền Đường Thiền Nhi cùng Tiêu Trấn cũng thấy hứng thú. Diệp tiên sinh, ngài tùy ý lời bình chính là. Đường Thiền Nhi nói ra. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Không bằng chó má, không bằng chó má. Làm cái từ này nôn ra miệng thời điểm, ba người khác tất cả đều sửng sốt. Ba người này chỉ sợ nằm mơ đều mộng không đến Diệp Khuynh Thiên lại sẽ nói ra cái từ này. Nhất là Bối Hy Nguyệt, nghe được cái từ này vẻ mặt đột biến, mà Tiêu Trấn, đầu tiên là mộng so, sau đó cười lớn, ta đi, Diệp tiên sinh, ngươi thật sự là lời gì cũng dám nói a. Bối Hy Nguyệt tiểu thư thế nhưng là không thể không có khấu trừ Huyễn Nhạc Sư. Huyễn Nhạc Sư ngươi hiểu không? Chỉ sợ ngươi cái này thế tục giới người hạ đẳng liền nghe đều chưa từng nghe qua a. Tiêu Trấn đã xác định Diệp Khuynh Thiên căn bản liền Huyễn Nhạc Sư cái nghề nghiệp này đều chưa từng nghe qua, vừa rồi hắn như vậy nói đơn giản là muốn dẫn tới Bối Hy Nguyệt chú ý. Nhưng loại phương thức này quả thực là hành động ngu ngốc. Đường Thiền Nhi có chút xấu hổ, nhưng nàng lại không thể chỉ trích Diệp Khuynh Thiên, chỉ tốt chính mình xin lỗi. Hy Nguyệt, thật có lỗi à. Diệp tiên sinh không phải cố ý, vì sao muốn xin lỗi? Ta làm sai, vẫn là ngươi làm sai. Diệp Khuynh Thiên thoại bá đạo mười phần. Nghe vậy, Bối Hy Nguyệt khí nghiến răng nghiến lợi. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ võ thành, dù cho toàn bộ mật tông địa vực, linh nhạc sĩ cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Thậm chí có thể nói, linh nhạc sĩ so linh trận sư còn ít ỏi hơn. Linh nhạc sĩ chẳng những phải có thiên phú cực cao tu vi võ đạo, mà lại muốn tinh thông âm nhạc. Linh trận sư là lợi dụng linh khí bày trận, mà linh nhạc sĩ ngoại trừ dựa vào linh khí, còn muốn dựa vào âm nhạc. Âm nhạc là linh nhạc sĩ linh hồn, bọn hắn có khả năng thông qua âm nhạc công kích, phòng ngự, tu luyện. Nói tóm lại, linh nhạc sĩ phi thường mạnh mẽ, cũng vô cùng thưa thớt. Trước mắt mà nói, toàn bộ võ thành, dù cho toàn bộ mật tông, chỉ có hai tên linh nhạc sĩ, một vị chính là Bối Hy Nguyệt, một tên khác chính là phụ thân của nàng Bối Đại Sư. Nghe nói Bối Đại Sư là Beethoven hậu đại, Beethoven là hưởng dự thế giới âm nhạc đại sư, thân là Bối Đại Sư nữ nhi, Bối Hy Nguyệt có được cực mạnh âm nhạc tế bào. Càng là Bối Đại Sư tại mấy chục vạn âm nhạc đại sư bên trong tuyển ra tới. Mấy năm trước, Bối Hy Nguyệt liền nhận toàn bộ ẩn môn thế giới quan tâm. nhận ca ngợi, tuyệt đối không thể so trên trời đầy sao ít. Nhưng Diệp Khuynh Thiên lại nói nàng kéo đàn violon sen không bằng chó má. Suy nghĩ đến nơi này, Bối Hy Nguyệt cắn răng, căm hận nói ra, họ Diệp, ngươi lời nói mới rồi, là đang vũ nhục chúng ta Linh nhạc sĩ. Nói cho ngươi, phụ thân ta Bối đại sư lập tức liền sẽ đến, ngươi nhất liền lập tức chịu nhận lỗi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.